Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 43, mật thám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đưa hộp cơm thì Văn Tu gặp Lưu lão bá, liền cười chào hỏi, "Lưu lão bá, sớm mà ra cô à, lại đến đưa hộp cơm cho ra." Nàng chỉ vào hộp cơm màu hồng, giọng nhẹ nhàng, "Đúng vậy, đây là phận sự của ta mà. Lần này ta đến không đúng dịp, không gặp được lão chém củi về. Tính ra, từ lần gặp trước đến giờ, cũng đã hơn nửa năm rồi." Lưu lão bá nở nụ cười trên đôi môi khô. "Đúng vậy, cũng lâu rồi không gặp." Lão cười hiền lành, nhưng trong đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ tinh ranh khó nhận ra. Lén quan sát nàng và hộp cơm. Thực ra, lão cố ý chờ nàng ở đây. Trước đây, lão sợ hai người qua lại bí mật bị người ngoài phát hiện, nên mỗi lần đều tránh gặp nàng, đợi nàng đi khỏi mới quay lại bếp, lấy mật thư từ tường đôi. Nhưng lần này khác, cửu gia nghi ngờ lòng trung thành của nàng, lão buộc phải trực tiếp ra lệnh cho nàng, để thử xem nàng có còn trung thành hay không. Lưu lão bá, tuổi lão cũng cao rồi, khi đốn củi phải cẩn thận, đừng làm tổn thương thân thể. "Không sao đâu." Vừa nói chuyện, lão vừa quan sát xung quanh dưới phần trán nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu chậm rãi nhìn quanh, thấy có người đi ngang qua, lão còn hiền lành chào hỏi. Thì Văn Tu chưa phát hiện điều gì bất thường, thấy lão còng lưng vác bó củi lớn, thân hình càng thêm lõm khõm dưới sức nặng, không khỏi thấy thương, nói: "Lưu lão bá, ngài đợi ở đây một lát, để ta đưa hộp cơm xong rồi quay lại giúp lão chuyển củi nhé." "Hộp cơm không vội đưa đâu." Giọng khàn yếu ớt của lão khiến nàng sững sờ, quay lại nhìn lão kinh ngạc. Lưu lão bá vẫn giữ vẻ hiền hậu, nói chuyện vẫn cười, nếu ai nhìn từ xa hẳn sẽ tưởng hắn đang trò chuyện bình thường. "Lần sau có bản đồ bố trí trận địa, 3 ngày nữa, ngươi lấy một bản đưa đến đây." Khuôn mặt dãi dầu xương gió của lão vẫn hiền lành, nhưng ánh mắt nhìn nàng lấp lánh, môi khô mấp máy, nói tiếp điều khiến nàng vừa không hiểu vừa sợ hãi. "Nếu không lấy được bản đồ, thì phải lấy cho bằng được thư từ qua lại giữa chủ nhân và triều thần." Nói xong, lão lại trở về dáng vẻ cười nói như trước. "Không cần cô giúp vác củi đâu, ta tự làm được. Cô mau đi đưa hộp cơm cho ra đi, đừng để muộn." Nàng nhìn khuôn mặt hiền lành quen thuộc của lão, cảm thấy lạnh sống lưng. Dưới lời dục dã ân cần của lão, nàng run rẩy, từ từ thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão. Nâng hộp cơm, gần như chạy thẳng vào bếp, vội vàng đặt hộp cơm xuống. Nàng run rẩy bỏ chạy khỏi nơi đó. "Lưu lão bá, lão ta có vấn đề." Trên đường về, đầu gối nàng không ngừng run, lòng bàn tay và lưng đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kỳ quái vừa rồi, nàng lại thấy khó thở, tim đập như muốn vỡ tung vì kinh hoàng. Làm sao có thể, tại sao lại thế này? Rõ ràng là đồng đội cùng nhau chiến đấu mà. Nàng từng cùng lão hành quân, ăn cơm, cười đùa, lo việc nhà. Ngày thường trông lão hiền lành, thân thiết như một ông lão bình thường. Sao chỉ một đêm lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Nàng chợt lắc đầu, rồi lại đột nhiên cứng đờ, mặt tái nhợt, nàng cảm thấy như đang mơ, lại ngỡ mình phát bệnh tâm thần, vẫn không tin nổi những gì vừa trải qua. Lão lại đòi nàng lấy bản đồ bố trí trận địa, đòi mật thư qua lại giữa chủ nhân gia và triều thần. Nàng hít một hơi sâu, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực. "Đây là tội phản quốc, lão là gian tế, là gian tế." Nàng cảm thấy cổ họng như nghẹt đá, không kìm được cúi người thở dốc kịch liệt, đầu óc trống rỗng. Có lính tuần tra đi qua thấy nàng lâu không đứng thẳng dậy, thân thể run rẩy, thở khó nhọc, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ lảo đảo khó tả. Không khỏi nhìn nhau, hơi do dự không biết có nên báo cáo cấp trên không. Đang lúc do dự, họ thấy nàng run rẩy từ từ đứng thẳng lên, hai tay nắm chặt đến trắng bệch các khớp ngón, rồi chậm rãi bước về phía quân trướng. Thấy nàng không sao, lính tuần tra không để ý nữa, thì Văn Tu dừng bước trước quân trướng. Lỗ thủ lĩnh, ta có chuyện quan trọng, muốn bẩm báo ra, nàng cắn răng nói, không chút chậm trễ, việc này liên quan đến quân tình, nàng không thể tự quyết định, càng không thể che giấu, nàng chỉ có thể nhanh chóng báo cáo với gia, để hắn quyết định, nếu Lưu lão bá, nếu lão thực sự là gian tế của Mông Cổ, mỗi ngày lão còn ẩn nấp trong bóng tối là một ngày nguy hại cho đại ngụy, cho bách tính. Xét về tình về lý, nàng không thể giấu giếm. Vũ Vương hé mắt trong bóng tối, nàng có việc muốn bẩm báo. Vâng, có vẻ như là chuyện khẩn cấp. Nhìn khuôn mặt tái nhợt và vẻ hoảng sợ khó nén của nàng, Lỗ Trạch bổ sung thêm, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng thần thái nàng bất ổn, có vẻ sợ hãi và bất an. Trong trướng im lặng một lúc, rồi Vũ Vương ra lệnh, cho nàng vào, khi tấm liêm vén lên, người đang chờ bên ngoài liền bước vào. Bước đầu tiên của nàng rất nặng nề, nhưng bước thứ hai lại rất nhanh, vừa vội vàng gấp gáp, vừa có chút hoảng hốt thất thố. Nàng với đôi mắt long lanh và khóe mắt hơi đỏ, cắn chặt môi, gần như chạy đến trước mặt hắn. Ra, khi nhìn thấy hắn, nàng quên cả hành lễ, như thể vừa gặp được người thân tín. Mở to mắt, giọng run rẩy gọi, hắn nheo mắt, chuyện gì? Ta vừa gặp phải một chuyện kỳ lạ. Nàng bắt đầu run nhẹ, bàn tay nắm chặt ngực áo, cố gắng kìm nén nỗi hoảng sợ tột độ, thở gấp nói tiếp, ta vừa đưa hộp cơm đến nhà bếp thì gặp một người quen cũ, không biết tên cụ thể, chỉ biết mọi người gọi lão ta là Lưu lão bá. Hắn chợt nhướng mày, trong đôi mắt đen như có sóng ngầm dữ dội, nhưng nàng không hề hay biết, vẫn mở to mắt, chìm đắm trong nỗi kinh hoàng vì phát hiện này. Ban đầu chỉ trò chuyện bình thường vài câu, mọi thứ đều bình thường, nhưng khi ta nói muốn đi đưa hộp cơm, lão ấy lại bảo không cần gấp. Rồi lão ấy đột nhiên nói với ta, lão ấy muốn bản đồ bố trí trận địa lần tới. Lão ấy bảo ta phải đưa cho lão ấy trong vòng 3 ngày. Còn nói nếu không lấy được thì phải lấy mật thư qua lại giữa ngài và triều thần. Nàng thở hổn hển, vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động, đôi mắt ướt át, môi và cằm đều run rẩy. Ra, lão ấy có phải là gian tế của Mông Cổ không? Khi nàng nhìn sang hắn, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, che giấu ngọn lửa bùng cháy và dòng nước ngầm dữ dội bên trong. Trong quân trướng rộng lớn, im lặng kéo dài đến gần một khắc trà. Lão ta nói với ngươi như vậy sao? Vâng, lão ấy nói đúng như thế. Hắn đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào nàng với ánh mắt sáng rực. Vì sao lão ta lại nói thế với ngươi? Nàng chớp mắt kinh ngạc rồi phản ứng lại. Lúc này trợn to mắt khó tin. Ta không phải gian tế. Ta không phải. Nàng thở gấp, cảm giác oan ức chưa từng có đè nặng lên người, khiến nàng khó thở. Nàng cắn răng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn không hề né tránh. Lần đầu tiên nàng không sợ hắn, mà phẫn nộ vì sự phỏng đoán ác ý của hắn. Ngày đêm ta đều mong quân đại ngụy có thể đánh tan quân Mông Ngột, có thể hoàn toàn thắng lợi để sớm kết thúc chiến tranh. Ta càng mong những dân chúng chịu đủ chiến loạn có thể sớm đón nhận hòa bình, an cư lạc nghiệp. Làm sao ta có thể vô lương tâm đến mức làm gian tế cho Mông Cổ, hại chính quốc gia và bách tính của mình. Ta có âm mưu gì? Đối xử với ta như thế có ích lợi gì? Vì oan ức và phẫn nộ, giọng nàng gần như vỡ òa, vẫn không chịu nhượng bộ, ngón tay chỉ ra ngoài. Nếu gia không tin, ta có thể tự biện. Không tin nữa, ta có thể đối chất với lão ta trước toàn quân. Trong đôi mắt nàng bùng cháy ngọn lửa giận dữ, toàn thân tỏa ra khí thế chiến đấu mãnh liệt. Dù giọng nói run rẩy vì kích động, vẫn không làm giảm ánh sáng chói lọi trong mắt nàng lúc này. Hắn cứ nhìn nàng chăm chú như vậy, từ đầu đến cuối không nói một lời, thì Văn Tu thở dốc, tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh. Hắn có thể nghi ngờ nàng làm việc không tốt, có thể nghi ngờ năng lực của nàng không đủ, nhưng không thể nghi ngờ nhân cách của nàng. Nói nàng là gian tế, là kẻ phản bội, đây là sự sỉ nhục to lớn đối với nhân cách của nàng. Nàng không thể tha thứ. Lẽ nào nàng trông giống kẻ phản bội bán đứng đất nước? Phản bội bách tính đến vậy sao? Tại sao hắn có thể nghĩ về nàng như thế? Từ khi vào quân doanh, nàng tự nhận đã làm việc cẩn thận, đã làm tất cả những gì có thể để chống lại Mông Ngột. Chưa từng có hành động nào gây hại cho đất nước. Nàng không hiểu, nàng đã làm sai ở đâu mà khiến hắn đột nhiên nảy sinh nghi vấn như vậy. Thời gian trôi qua trong sự im lặng nặng nề của quân trướng. Sau khi cảm xúc kích động đã phát tiết, theo thời gian trôi qua, thì Văn Tu cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này nhớ lại sự việc, nàng cũng nhận ra điểm đáng ngờ. Đúng như hắn nghi vấn, tại sao Lưu Lão Bá lại tìm đến nàng? Ra, ta xin thề, ta thực sự không phải gian tế Mông Cổ phái tới. Ta quen biết Lưu Lão Bá khi hành quân ngày đó, trong doanh trại quân nhu, vì có thể trò chuyện được nên thân quen hơn người ngoài một chút. Sau đó tình cờ gặp lại ở nhà bếp, trong hơn một năm qua, gộp lại có thể gặp 5-6 lần, nói thân không quá thân, nói xa lạ cũng không hẳn. Nàng nói xong rồi chậm rãi sụp vai xuống, cười khổ, giọng có chút tiêu điều và chán nản. Về việc tại sao lão ấy lại tìm đến ta cũng không biết, ta cũng không nghĩ mình và lão ấy thân thiết đến mức lão ấy dám liều lĩnh bại lộ. Giao cho ta việc đòi mạng như vậy, nhìn chăm chú vào mũi chân mình một hồi lâu, nàng mới lúng túng nói, ra nghi ngờ là hợp lý, chỉ là ta thật sự không phải kẻ phản bội, không hề phản bội Đại Ngụy. Hắn nhìn thấy hết trong mắt. Từ lúc nàng oan ức, phẫn nộ, đến bình tĩnh, hoảng hốt, rồi cuối cùng là chán nản, mệt mỏi. Lúc này đây, nàng vẫn thật sự coi hắn là chủ nhân. Nhưng sau một khắc, hoặc có thể một ngày nào đó, nàng còn có thể tiếp tục như vậy không? Trong ánh sáng mờ ảo của quân trướng, khuôn mặt góc cạnh của hắn càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Dữ dội mà u ám. Đẩy án đứng dậy, dẫm lên mảnh sứ vỡ trên đất, bước chậm về phía thanh bội kiếm treo trên tường. Tâm tư thương tiếc mơ hồ hiện lên trước đó đã bị hắn cưỡng chế đè xuống. Không còn tìm thấy dấu vết, không phải mật thám, vậy hãy chứng minh cho bản vương xem. Trước vẻ mặt mờ mịt của nàng, hắn trầm tay gỡ thanh bội kiếm treo trên tường, xoay người từng bước tiến về phía nàng. Trong ánh sáng u ám, thân hình cao lớn của hắn phủ bóng tối lên người nàng. Cho ngươi cơ hội, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang co rúm của nàng. Mạnh mẽ duỗi thẳng các ngón tay, nhét chuôi kiếm lạnh lẽo vào lòng bàn tay nàng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Từng chữ phun ra. Chứng minh cho ta xem, chứng minh cho bản vương xem, nhận ra điều gì đó. Nàng sợ hãi định buông thanh kiếm, lảo đảo lùi lại hai bước. Hắn nhanh tay ôm chặt lấy bàn tay run rẩy của nàng. Trước ánh mắt kinh hoàng tột độ của nàng, hắn chầm mắt dùng sức kéo một cái, không nói gì kéo nàng ra khỏi quân trướng. Người đâu, đi bắt tên mật thám Lưu Lão Bá đến đây. Vừa đi nhanh vừa ra lệnh, truyền lệnh toàn quân đến thao trường liệt trận đợi lệnh. Bản vương muốn cho bọn họ tận mắt thấy kẻ dám to gan bất trung bất nghĩa phản bội Đại Ngụy sẽ có kết cục thế nào. Động tĩnh lớn như vậy trong quân doanh tự nhiên đã kinh động mấy vị chủ tướng. Có phải quân Mông Ngột tấn công không? Lỗ Trạch đến truyền lệnh vội vàng giải thích. Các tướng quân chớ lo, không có chuyện gì lớn, chỉ là bắt được một tên mật thám ra muốn giết gà dọa khỉ, răn đe bọn phản bội thôi. Ngô tướng quân và những người khác mới hơi yên tâm, nhưng họ lại thắc mắc, chỉ vì một tên mật thám mà động tĩnh lớn như vậy. Có vẻ hơi quá đáng, tên mật thám này có thân phận đặc biệt không? Phải chăng là nhân vật quan trọng bên Mông Cổ? Không quá đặc biệt, dừng một chút, Lỗ Trạch lại nói tiếp, cũng không phải mật thám bên Mông Cổ, nhưng cũng gây ra một số nguy hại. Ngô tướng quân và những người khác suy nghĩ, trong lòng đều hiểu ra, vụ việc này e là liên quan đến tranh chấp ngôi vị. Có lẽ nhìn ra ý họ không muốn dính líu, Lỗ Trạch liền nói, chủ nhân bảo, các vị tướng quân công vụ bận rộn, không cần phải đến. Nghe vậy, Ngô tướng quân và những người khác thở phào nhẹ nhõm, chuyện của hoàng gia họ không dám dính vào. Mặc cho các vương gia làm ầm ĩ thế nào, miễn là đừng chậm trễ việc hành quân đánh trận của họ. Cũng đừng lôi kéo họ vào vòng xoáy của họ là được. Mã Anh Phạm vội vã từ trong lều đi ra, từ xa nhìn thấy trận thế ở thao trường, trong lòng đã kinh hãi. Sau đó thấy tên mật thám của chữ vương gia bị nhét rẻ vào miệng. Chói gô lại dẫn về phía thao trường. Lại thấy chủ nhân kéo theo nàng đang lảo đảo, không nói gì đi về phía đài cao. Nghĩ đến điều gì đó, ông trợn to mắt nhìn chằm chằm. Khó tin, là muốn giết nàng sao? Không, không giống. Nhìn trận thế, càng giống như muốn cắt đứt đường lui của nàng. Tim ông đột nhiên nhấc lên, hít một hơi kinh hãi. Vương gia, quả thực đã mất trí. Hưng sư động chúng như vậy, chỉ để cắt đứt hoàn toàn đường lui của nàng. Cách làm không khôn ngoan như vậy, thật không giống do bàn tay bình tĩnh khắc chế của gia. Lẽ nào là vì lời nói của ông hôm nay, kích động chủ nhân nổi giận, đến nỗi mất bình tĩnh. Hành động kịch liệt, ông chợt hoảng sợ, cố kìm nén lại, rồi vội vàng theo sau kiểm tra. Cách chương.